Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 179, ta tại cố ý tiếp cận ngươi. Conan, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Conan mềm mềm nhu nhu ấm áp tay nhỏ chặn lại trở về. Đừng nói, ánh mắt của nàng bên trong ngượng ngùng bỗng nhiên chậm rãi giảm đi. Tính cả vừa rồi cô đơn đến cơ hồ muốn thống khổ bi thương. Cùng một chỗ biến mất tại trong mắt chỗ sâu. Cặp con mắt kia, khôi phục trầm tĩnh, tựa như một vũng tĩnh mịch thủy tuyền. Thuần khiết yên tĩnh, phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian. Đem Yoru bao phủ, ta không cần đáp án của ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng dùng nhất bình tĩnh giọng nói mở miệng. Bởi vì việc này không liên quan gì đến ngươi. Ta thích ngươi. Chỉ thế thôi, đây là một trận chú định không có kết quả yêu thương. Cho nên nàng không cần Yoru đáp án, bởi vì hắn tiếp thu, cũng bất quá làm sâu sắc tách rời thống khổ. Hắn không chấp nhận, đối nàng càng là tổn thương, còn không bằng dừng ở chỗ này. Ta thích ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Lão sư, ngươi hy vọng hòa bình thế giới. Ta rất cao hứng, Conan đem xưng hô đổi về lão sư. Nhưng ta muốn làm, cùng ngươi muốn làm, không giống, nàng thu tay lại đến, đem bên tai tóc dài đừng về sau tai. Chúng ta sẽ dùng phương thức của mình, đi cố gắng đạt tới giấc mộng của mình. Conan nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Ta muốn, khi đó Konoha sẽ là chúng ta trở ngại lớn nhất. Hyuga Yoru yên lặng nhìn xem nàng. Cô gái này, tại kinh lịch trong nhân thế thống khổ nhất sự tình về sau. Đối hòa bình đã có giải thích của mình. Lão sư, cảm ơn ngươi 3 năm dạy bảo. Chấm ngoặc kép, Conan nói khẽ. Không có lão sư, liền không có ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cũng không có ta hiện tại lý tưởng cùng tín niệm. Có thể nói, ta tất cả đều là lão sư cho. Nhưng ta muốn, lão sư cứu ta bảo vệ ta dạy bảo ta. Muốn khẳng định không phải ta bản thân. Chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút. Thoáng vứt qua khuôn mặt nhỏ nói thầm câu. Dù sao liền nhân ra thân thể đều không muốn xem. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Cho nên ta muốn, chỉ có ta đi làm chính mình chân chính muốn làm sự tình. Đuổi theo giấc mộng của mình, đi làm tốt nhất chính mình, mới không có phụ lòng lão sư bảo vệ cùng bồi dưỡng. Conan kiên định nói. Yoru khóe miệng hung hăng kéo ra, gần như không chút nghĩ ngợi nói, người nghĩ sai, a, Conan mộng xuống, ta chỗ nào nghĩ sai, ta cứu ngươi bảo vệ ngươi chỉ dạy ngươi, cũng chỉ có một cái nguyên nhân, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xem Conan, nhìn xem nàng cái kia trong suốt thấy đáy con mắt, phảng phất nhìn thấy cái kia hơn 1000 tấm gấp giấy. Cái kia 99 câu dán chặt lấy thân thể yêu thương. Conan, chấm ngoặc kép, hắn hạ quyết tâm, ngươi vừa rồi hỏi ta lúc mới bắt đầu nhất vì sao lại cứu ngươi. Kỳ thật chân chính đáp án là, chấm ngoặc kép, Yoru hít một hơi thật sâu. Ta tại cố ý tiếp cận ngươi, cố ý tiếp cận ta. Conan thần sắc biến đổi, không có đổi thành cảnh giác, ngược lại trở nên càng thêm hoang mang. Vì cái gì muốn cố ý tiếp cận ta như vậy một cái phổ thông nữ hài? Bình thường, chấm ngoặc kép, kể chuyện cười, sáng chế nhẫn giới độc nhất vô nhị giấy bí thuật, chỉnh ra 6000 ức Kibaku Fuda Akatsuki bạch hổ cảm thấy chính mình phổ thông. Hyuga Yoru cố nén nhổ nước bọt xúc động, đem chính mình Serenian mở ra, nói, con mắt của ta cùng bình thường Serenian không giống nhau lắm. Bọn họ mở mắt phía sau thông qua đầy đủ huấn luyện cùng cảm xúc kích thích liền có thể chậm rãi biến thành cấp 3, nhưng ta không được, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, đón Conan ánh mắt tò mò, vẫn là cắn răng nói, ta Serenian là mỗi lần cùng một người chân tâm mến nhau. Sau đó chia tay, mới có thể gia tăng một viên câu ngọc, Conan ngây dại, nàng nghĩ qua rất nhiều loại lý do. Làm thế nào cũng không nghĩ ra chân chính đáp án sẽ là dạng này. Yoru Kaka, chấm ngoặc kép, Conan do dự một hồi lâu. Mới nói, ta biết chúng ta là không thể nào. cho nên từ trước đến nay không có hy vọng xa vời có thể cùng với ngươi. Ngươi không cần biên ra lý do như vậy đến để ta chán ghét. Ta không có biên. Hyuga Yoru vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thật vất vả quyết định đem chính mình tất cả thẳng thắn đi ra. Kết quả Conan thế mà không tin. Ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi nha. Conan dùng một loại ngươi đang đùa ta biểu lộ nhìn hắn. Chia tay loại sự tình này đối với ngươi mà nói không phải lại cực kỳ đơn giản sao? Lấy ngươi tướng mạo, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Tùy tiện tìm mấy cái không phải tốt. Ngươi căn bản không cần thiết tìm ta nha. Không cần thiết tìm nàng. Hyuga Yoru trong đầu có đạo thiểm điện vạch qua. Lại không thể nắm chặt. Hắn lắc đầu, trước bỏ qua một bên không đề cập tới. Đối Conan nói, bởi vì ta con mắt này. Hoặc là nói ta thân thể này rất kỳ quái. Chỉ có xác định những cái kia đối tượng mới có tác dụng. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy việc này nghe tới đặc biệt hoang đường. Có thể nhìn Hyuga Yoru dáng dấp, lại tựa hồ thật sự là dạng này. Thật chẳng lẽ đáp câu nói kia. Sự thật thường thường so tiểu thuyết càng hoang đường. Ngươi thật không có lừa gạt ta. Nàng nhịn không được lại xác nhận xuống. Hyuga Yoru bất đắc dĩ. Ngươi nếu không tin coi như xong. Coi như ta là người tốt à. Cứu ngươi chỉ là vì nhìn ngươi làm chính ngươi. Sống thật tốt ra đặc sắc nhân sinh. Chấm ngoặc kép. Tốt à. Ta tin. Conan nói. Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Ngươi từ vừa mới bắt đầu cứu ta. Cũng chỉ là vì ta là chỉ định chia tay đối tượng. Conan hỏi. Yoru nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cùng một chỗ lâm vào trầm mặc, bởi vì việc này mặc dù sẽ không ảnh hưởng bọn họ giờ phút này đối lẫn nhau cảm thụ. Nhưng cuối cùng quan hệ đến động cơ vấn đề, nếu như quan hệ của hai người phát triển đến bây giờ, chẳng qua là Hyuga Yoru xuất phát từ lợi dụng tâm tư. Đây chẳng phải là tất cả cũng không thể chắc chắn. Hắn cứu nàng có mục đích, hắn thu nàng làm đồ có mục đích. Hắn đối nàng thân mật đối nàng cử chỉ mập mờ có mục đích. Cái gì cũng có mục đích. Ta bị lừa sao? Conan đáy lòng hoài nghi suy nghĩ chỉ là thoáng hiện lên. Liền làm nàng tim như bị đao cắt. Cùng đáy lòng giữ lại một phần tốt đẹp biệt ly so sánh. Giờ phút này tàn nhẫn đánh vỡ phần này tốt đẹp. Càng làm cho nàng khó mà tiếp thu. Nàng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thiếu niên. Hắn có không có gì sánh kịp dung mạo, có thể tùy tiện để người mê muội, nhưng nàng không có từ trên mặt hắn nhìn thấy bất luận cái gì đắc ý cảm xúc. Có thể nhìn thấy chỉ là lo âu và thấp thỏm. Nguyên lai, nói ra chuyện này hắn cũng rất bất an. Conan trong lòng xoắn suýt dần dần tan thành mây khói. Nhiều khi, người đều sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu như nàng nhìn chằm chằm vào hai người bắt đầu là một trận hiểu lầm. Vậy liền căn bản không nhìn thấy những vật khác. Trong đó rất mấu chốt một chút chính là không có hắn nàng đã sớm chết. Mà còn hắn chưa từng có làm qua tổn thương nàng sự tình. Làm tất cả cũng là vì nàng tốt. Cho nên, thời khắc này thích là thật. Yêu thương là thật. Không bỏ là thật. Ban đầu bắt đầu là hiểu lầm vẫn là cái gì. Lại có quan hệ gì đâu. Như vậy, chấm ngoặc kép. Conan trong mắt lưu chuyển tia sáng để Yoru phân biệt không rõ. Ngươi bây giờ cùng ta nói những này là hy vọng chúng ta trở thành tình lữ quan hệ, sau đó lại thuận thế chia tay sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vô ý thức lắc đầu. Ta chỉ là không muốn lừa gạt ngươi. Như thế ta sẽ cảm thấy chính mình rất ti tiện. Chờ chút, tất nhiên không phải tính toán theo nàng nơi này được đến câu ngọc. Như vậy con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.